Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281. Không có tiền, Trung Quốc, Chiết Giang, Ô Trấn Đông rào một chỗ trong tiểu viện. Châu Á bên này là ngày 12 tháng 12, thứ 6, lúc sáng sớm, tối hôm qua cùng mọi người thảo luận mới nhất video phương án thẳng đến đêm khuya Tạ Rêu Xanh vừa mở mắt ra. Liền thấy Sở Lâm cùng Dữ Tiểu Mẫn cùng một chỗ vây quanh ở bên bàn đọc sách trước máy vi tính. Sở Lâm cùng Dữ Tiểu Mẫn đều là Tạ Rêu Xanh phụ trách Giang Nam Thời Gian, đoàn đội thành viên. Ngoài ra còn có hai vị nam sinh Giang Bắc Bờ cùng Vinh Sa. Mọi người cùng nhau thuê chỗ này ở vào Ô Trấn Đông rào rất rộng rãi viện tử làm chỗ ở kiêm phòng. Làm việc chỗ ở, trước mắt phòng ngủ hoàn toàn dựa theo đại học túc xá bố cục bố trí. Một bên là hai tấm giường tầng, bất quá chỉ có ba tấm giường, dựa vào môn một bên dưới giường đổi thành tủ quần áo. Mặt khác một bên là một hàng bàn dài, dùng cho trang điểm văn phòng, ở vào dựa vào môn một bên giường trên Tạ Rêu Xanh ở trong chăn bên trong thoáng trống lên thân thể. Theo mới tỉnh trong mơ hồ dần dần thanh tỉnh, rất nhanh nhớ tới một việc, dò xét cái đầu hỏi thăm mặt hai nữ, hết thảy nhiều ít điểm kích. Phá 1 triệu sao? Phía dưới sớm rời giường mặc lấy chỉnh tề hai nữ hài nghe đến thanh âm. Bác ảnh biên kịch chuyên nghiệp xuất thân phụ trách bài quảng cáo sáng tác Sở Lâm quay đầu. Vẻ mặt mang theo nhảy cẫng. Gật đầu nói. Đột phá. Ba cái video hết thảy 1,13 triệu. Tạ Rêu Xanh nhất thời càng thêm tinh thần. Chật qua thân thể nhìn hướng phía dưới màn ảnh máy vi tính. Trong miệng niệm niệm nói. 1,13 triệu. Dựa theo chúng ta xem qua tài liệu, YouTube phía trên mỗi 1.000 điểm đánh làm là 0.6 đến 1,8 đô la Mỹ ở giữa. Điều hòa một chút, ấn 1 đô la Mỹ tính toán. 1,13 triệu cũng là 1.130 đô la Mỹ. Đổi đại khái 10.000 khối. Hai ngày 10.000 khối nha. Chậc chậc. Đồng dạng xuất từ biểu diễn hệ so Tạ Rêu Xanh lớp 10 giới bởi vì tiếng Anh rất tốt phụ. Trách video tiếng Anh phối âm Dữ Tiểu Mẫn cũng không quay đầu lại dội nước lạnh. Có gì có thể cao hứng? Chúng ta tiền lương vẫn là 600 khối. Hai nàng khác đều là một trận. Tốt a, đây đúng là cái khiến người ta uể oải vấn đề. Sở Lâm nhìn về phía Tạ Rêu Xanh. Ánh mắt chờ mong. Rêu Xanh, thành tích tốt như vậy. Chúng ta hẳn là có thể cầm tới một số tiền thưởng a. Tạ Rêu Xanh ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Nghe vậy nói. Cái này hỏi ta không dùng a. Ta cũng là đi làm cho người khác. Sở Lâm không buông bỏ. Cái kia ngươi hôm nay hỏi một chút vị kia quan tổng thôi. Tạ Rêu Xanh hơi chút suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt, ta cảm thấy a. Vấn đề không phải năm thứ nhất tiền lương. Dữ Tiểu Mẫn rốt cục quay đầu, mắt nhìn Sở Lâm cùng Tạ Rêu Xanh, thoáng hạ giọng, nói ra, dù là sang năm, chúng ta cũng chỉ có thể cầm tới 30% làm. Tương đối với chúng ta nỗ lực mà nói, cái này quá ít, ta nói là, vì cái gì chúng ta không thể thoát khỏi cầm thư tự mình làm đâu. Dữ Tiểu Mẫn dứt lời, gian phòng bên trong bầu không khí nhất thời trì trệ. Sở Lâm nhìn xem Dữ Tiểu Mẫn, lại ngắm mắt còn đang mặc quần áo Tạ Rêu Xanh, ngừng lại, theo nhỏ giọng nói, Rêu Xanh, ta, cũng cảm thấy như vậy. Sở Lâm nói xong cũng có chút tâm hồng, bởi vì nàng biết, cái này tiểu đoàn đội, nàng và Dữ Tiểu Mẫn rời đi là có thể, mà Tạ Rêu Xanh, lại là ký tên nghiêm ngặt 5 năm kỳ hiệp nghị, nếu như chưa tới kỳ rời đi. Không chỉ có muốn thanh toán cao đến 1 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Còn sẽ có 2 năm kỳ cạnh tranh nghiệp hạn chế. Chính là nói, dù là nàng có thể giao nổi 1 triệu, rời đi cũng chỉ ít 2 năm không thể lại đặt chân lĩnh vực này. Bởi vậy, tại Tạ Rêu Xanh rời giường trước, Dữ Tiểu Mẫn thực cùng Sở Lâm nói qua nàng cái ý nghĩ khác. Đã hiện tại thăm dò rõ ràng cái này cái gọi là từ truyền thông là như thế nào vận hành. Hạng mục lại là như thế thành công. Như vậy, các nàng hoàn toàn có thể rời đi. Mặt khác tổ kiến một đoàn đội. Chính mình ra kính tự mình làm. Dạng này ích lợi cũng là toàn bộ đều là chính mình. 3 cái video 2 ngày liền có thể kiếm lời 10.000 khối. Một năm cũng là 1, 2 triệu. Lại so sánh một chút, chính mình mấy cái chỉ có thể cầm 600 khối tiền lương. Xác thực quá ít, tuy nhiên Sở Lâm cũng biết bọn họ tuyên bố video từ Cẩm Thư bên kia phụ trách vận doanh. Khẳng định làm ít công to, nhưng, bay một mình đi làm, dù là chỉ có bên này 10% thành tích, một năm cũng có thể kiếm lời 10-200 ngàn. Mọi người phân một phần, tới tay có thể có tốt mấy chục ngàn. Sau một năm 6.000 khối có thể mạnh hơn. Huống chi, bọn họ đã quen thuộc cả kiện sự tình quá trình. Ai nói chỉ có thể có 10% thành tích đâu. Nói không chừng so bên này làm được càng tốt hơn. Như thế tới nói, làm tới mấy năm, mọi người trở thành trăm vạn phú ông đều không phải là không thể nào. Nếu quả thật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không đến 30 tuổi liền có thể về hưu. Ba cái cô nương suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Bầu không khí trầm mặc một lát. Hướng chân bên trên mang lấy bít tất tạ rêu xanh rốt cuộc nói. Nhớ đến ta thầm kín cùng các ngươi tán gẫu qua Cẩm Thư bối cảnh sao? Sở Lâm gặp Dữ Tiểu Mẫn không mở miệng. Đành phải nói tiếp. Biết a, Hollywood Daenerys Entertainment. Daenerys, cùng YouTube công ty mẹ Ygritte. Thực là một lão bản. Đều là Simon Westers, tạ rêu xanh nói, mặc bít tất, dọc theo thang cuốn xuống giường. Tiếp tục nói, lúc trước nói hiệp nghị lúc, ta thì hỏi qua quan tổng, vì cái gì chúng ta chỉ có thể được đến 30%. Cẩm Thư lại muốn cầm đầu. Quan tổng nói bởi vì đại bộ phận tư nguyên đều là Cẩm Thư theo Ygritte vận hành đến. Cẩm Thư không chỉ có vì chúng ta video chế tác cung cấp đầy đủ bảo hộ. Sẽ còn phụ trách đến tiếp sau quảng bá. Bởi vậy muốn chiếm đầu to. Hai ngày này YouTube quan phương. Các ngươi cũng nhìn đến. Nếu như không có những thứ này. Đừng nói ba cái video đột phá 1 triệu điểm kích. Khả năng liền 10.000 đều không có. Hai nàng khác nhất thời lần nữa trầm mặc. Tạ rêu xanh đi tới trước bàn trang điểm. Nhanh chóng áp sát một chút tóc. Sau đó đi ra ngoài. Vừa nói. Ta biết các ngươi ý nghĩ. Nếu như các ngươi kiên trì muốn rời khỏi chính mình đi làm lời nói, ta cũng không thể ngăn đón. Bất quá, nhớ đến sớm cùng ta nói một chút, ta cần muốn thông báo Cẩm Thư tìm người khác dự bị. Mắt thấy tạ rêu xanh nói xong tiện tay lấy ra, phía sau cửa chậu rửa mặt đồ đánh răng đi ra phòng ngủ. Sở Lâm nhìn về phía Dữ Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn, ngươi muốn đi sao? Ta đang cùng một số đồng học liên hệ. Sở Lâm, nếu quả thật đi lời nói, người có theo hay không ta cùng một chỗ? Sở Lâm không có trả lời, mà chính là hỏi, Giang Bắc Bờ cùng Vinh Sa hai người bọn họ đâu? Dành thời gian trò chuyện một chút, nếu như bọn hắn nguyện ý cùng đi, khẳng định càng tốt hơn. Gặp Dữ Tiểu Mẫn nói xong vẫn như cụ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy chính mình. Sở Lâm trốn tránh dưới, một lát sau vẫn là nói, ta... Lại xem một chút đi. Sở Lâm đến cùng không có Dữ Tiểu Mẫn loại này mạnh dạn đi đầu. Vóc dáng thấp thấp tướng mạo phổ thông Sở Lâm đã không có xuất thân biểu diễn hệ tạ rêu xanh cùng. Dữ Tiểu Mẫn hai cái xinh đẹp. Cũng không có các nàng loại này mạnh dạn đi đầu. Lúc đầu thêm vào cái này tiểu đoàn đội. Sở Lâm càng suy nghĩ nhiều hơn là bên này sự tình một khi làm hư. Có thể tiến vào ngay sau đó vô cùng lôi cuốn Cẩm Thư truyền thông công tác. Hiện ở trong nước truyền thông giải trí hành nghiệp, Cẩm Thư sức hấp dẫn thì cùng xí nghiệp bên ngoài không sai biệt lắm. Không đúng, tựa hồ, Cẩm Thư xác thực có xí nghiệp bên ngoài thành phần. Bởi vì tác phẩm thành tích quá tốt, cầm tới trả thù lao lộ ra quá ít. Bữa sáng lúc trừ tạ rêu xanh, hắn đoàn đội thành viên tâm tư đều rõ ràng có chút lưu động. May ra cũng không có lập tức tản mát dấu hiệu. Nhóm đầu tiên ba cái chế tạo ô bồng thuyền. Khắc dấu con dấu cùng chế tác bữa sáng xíu mại về sau. Bởi vì bên trong đối tạ rêu xanh trước sau mấy bộ áo dài tiếng vọng rất nhiệt liệt. Đoàn đội hôm qua chính thức quyết định cái thứ tư chủ đề. Thủ công chế tác một bộ áo dài. Bất quá, một đám nam nữ buổi sáng vừa mới đến trên trấn một nhà làm quay chụp sân bãi tiệm may. Thì có người đi tìm tới, Dẫn người đến trấn trưởng giới thiệu nói là Ô Trấn cấp trên đồng thôn thành phố chủ nhiệm văn phòng chính phủ, họ Lương, tên đầy đủ gọi Lương đến Vũ. Lương chủ nhiệm rất nhiệt tình địa tự giới thiệu nói là sinh trưởng ở địa phương này Ô Trấn người. Đối một đám người trẻ tuổi chế tác video tuyên truyền gia hương văn hóa có chút tán thưởng. Đồng thời còn mang thành phố ký giả đài truyền hình tới. Muốn cho tiểu đoàn đội làm một chút phỏng vấn. Nhiều trò chuyện vài câu. Tạ rêu xanh mấy cái người mới biết. Tuy nhiên bọn họ video chỉ tuyên bố 2 ngày. Nhưng gần nhất trong nước nước ngoài rất nhiều người đều tại thông qua đủ loại con đường điều tra. Sự kiện này, muốn đầu tư, muốn du lịch. Muốn phỏng vấn, đủ loại, tóm lại đều là sự tình tốt. Đoàn đội tiến vào chiếm giữ Ô Trấn bên này. Đồng thôn chính quyền thành phố thực cũng bị người bắt chuyện qua. Hy vọng chiếu cố một chút. Bên này lúc đầu không phải quá để ý. Đoàn đội cũng không có phiền phức chính quyền thành phố hỗ trợ cái gì ý tứ. Cơ bản không có gì gặp nhau. Thẳng đến một đống người nghe ngóng sự kiện này. Mọi người mới biết được cái này tiểu đoàn đội tại nước Mỹ một cái tin tức website phía trên tuyên. Bố liên quan tới Ô Trấn tác phẩm vô cùng được hoan nghênh. Mấy trăm ngàn người quan sát. Đây chính là vì nước làm vẻ vang a. Đặc biệt còn có hải ngoại bạn bè liên lạc qua đến. Muốn du lịch loại hình. Nếu như có thể bởi vậy kiếm được ngoại tệ. Thậm chí kéo tới đầu tư bên ngoài. Kia liền càng khó lường. Nhất thời coi trọng. Hôm nay chính quyền thành phố chuyên môn phái văn phòng chính phủ chủ nhân Lương đến Vũ tới đón. Tiếp xúc, vì lấy lòng, còn trực tiếp đem đài truyền hình kéo qua. Tạ rêu xanh cũng không có bị cái này bất chợt tới truy phủng choáng váng đầu óc. Vốn là đều không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Rốt cuộc không có cùng Cẩm Thư bên kia câu thông. Mạo muội xuất hiện tại truyền thông phía trên. Rất khó nói kết quả lúc tốt lúc xấu. Sự kiện này sớm liền bị bàn giao qua. Bất quá, Lương chủ nhiệm thực sự quá nhiệt tình. Sau cùng cân nhắc đến chỉ là đồng thôn dạng này một cái huyện cấp thành phố TV nhỏ. Rốt cuộc còn muốn ở chỗ này chế tác video. Đến cùng không có cự tuyệt. Chỉ là hạ quyết tâm sau khi sự việc xảy ra mau chóng thông báo một chút kinh thành bên kia. Thu phỏng vấn phí tổn nửa giờ. Kết thúc về sau, đài truyền hình người rời đi. Vị kia Lương chủ nhiệm cũng chưa đi, thật cũng không làm quấy rầy bọn họ, mà chính là một mực tại bên cạnh kiên nhẫn quan sát đoàn đội tiến hành thu. Thẳng tới giữa trưa, mới nói lên hy vọng có thể mời mọi người ăn cơm. Còn nói là trên trấn một nhà hắn từ nhỏ đã ăn danh tiếng lâu năm canh thịt dê quán. Đã để người định vị trí, minh bạch đối phương có chuyện muốn trò chuyện, hơi chút cân nhắc, Tạ rêu xanh cũng đáp ứng. Mọi người cùng nhau đi tới Tây Rào một quán ăn nhỏ. Ngồi xuống về sau lại là một phen hàn huyên. Lương chủ nhiệm mới kỹ càng hỏi đoàn đội chế tác video dự tính ban đầu. Cùng với có cái nào không tiện. Cần muốn trợ giúp loại hình. Khi biết được Tạ rêu xanh nguyên lai cũng là Ô Trấn cấp dưới một cái tiểu thôn đi ra nữ hài. Bởi vậy mới lựa chọn ở quê hương chế tác video lúc. Lương chủ nhiệm càng là nhiệt tình. Một phen điều tra, lại còn có chút bảy quẹo tám rẽ quan hệ thân thích. Nhất thời liền đem chính mình tăng lên đến Lương ca vị trí. Tại chỗ nhận cái muội tử, đồng dạng bởi vì cái tầng quan hệ này, Tạ rêu xanh cũng không khỏi nhiều kể một ít, khuyên Lương chủ nhiệm bỏ đi tại Ô Trấn phát triển du lịch suy nghĩ. Dù sao lấy Ô Trấn ngay sau đó rách nát trạng thái, đến sẽ chỉ thất vọng. Tạ rêu xanh thực còn có chút lo lắng. Đoàn đội tuyên bố tại YouTube phía trên video đập đến rất đẹp. Cái này không sai. Nhưng, những cái kia hoàn mỹ ống kính tràng cảnh đều là đoàn đội tuyển chọn tỉ mỉ đồng thời bố trí tỉ mỉ. Về sau hiệu quả, mà lập tức trong hiện thực Ô Trấn có thể không có chút nào đẹp. Dùng rách nát hai chữ này hình dung vô cùng chuẩn xác. Buổi sáng đài truyền hình thành phố phỏng vấn quá trình bên trong. Tạ rêu xanh thì bởi vậy sinh ra chuyển di trận địa suy nghĩ. Lựa chọn Ô Trấn cũng là bởi vì quen thuộc. Làm lên sự tình đến cũng thuận tiện. Tựa như bọn họ thuê lại cái tiểu viện kia. Cũng là thân thích giúp đỡ giới thiệu mà đến. Còn có quay chụp trong video nội dung. Liên quan đến công tượng. Sân bãi. Thiết bị chờ một chút. cũng đều là thân bằng hảo hữu giúp đỡ giới thiệu. Bất quá, hiện tại hạng mục đã mới thấy hiệu quả. Suy nghĩ thêm đến một khi hiện thực bị đâm thủng khả năng sinh ra xấu hổ kết quả. Tốt nhất vẫn là không nên đem đoàn đội cùng cái trấn nhỏ này buộc chặt tốt nhất. Giang Nam khu vực, tương tự cổ trấn cũng có rất nhiều. Chuyển đổi lên rất thuận tiện. Lựa chọn các nơi lấy cảnh, cho người một loại không rõ ràng Giang Nam vùng sông nước tiểu trấn khái niệm. Mà không còn là vẻn vẹn cái nào đó cố định tiểu trấn. Cũng là không sợ bị người đâm thủng. Tựa như lần này, Tạ Rêu Xanh cũng đang chăm chú mấy cái đối thủ cạnh tranh video. Dương Sóc bên kia, bị người hỏi quay chụp đĩa. Quan phương tài khoản trực tiếp cho ra chuẩn xác hồi phục. Mà bọn họ bên này, sớm chuyên môn cùng kinh thành phụ trách tài khoản vận doanh đoàn đội câu thông qua. Không muốn tiết lộ, đáng tiếc vẫn là bị mặt khác nhiệt tâm dân mạng bới ra đi ra. Hiện tại còn bị người tìm tới cửa. Xấu hổ, tiếp đó, nếu như chỉ là địa phương đài truyền hình loại ảnh hưởng này không lớn phỏng vấn cũng là thôi. Một khi có tầng cấp cao hơn truyền thông thậm chí là hải ngoại ký giả hứng thú bừng bừng chạy tới. Kết quả phát hiện như thơ như họa video chọn cảnh đĩa. Trên thực tế rách nát không chịu nổi. Kết quả khó có thể đoán trước. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Rêu Xanh càng thêm hạ quyết tâm. Bữa trưa sau tất cần lập tức cùng kinh thành bên kia câu thông sự kiện này. Tạ Rêu Xanh trong lòng tính toán sự kiện này lúc, lương chủ nhiệm cũng tại cảm khái. Nói lên công nghiệp một số chuyên gia mấy năm gần đây hô hào bảo hộ quốc bên trong cổ trấn sự tình. Nắm giữ phía trên ngàn năm lịch sử ô trấn cũng là bên trong một trong. Chính quyền thành phố thực cũng đã chú ý tới. Đáng tiếc hữu tâm vô lực. Vấn đề rất đơn giản. Không có tiền, thời đại này, thiếu hụt tiền tài, cái gì đều không bàn nữa. Lương chủ nhiệm thổn thức cảm khái thời điểm. Nghe đến Sở Lâm ngẫu nhiên nói ra bọn họ thực là Cẩm Thư dưới cờ đoàn đội lúc. Nhất thời lại tinh thần. Cẩm Thư ngay tại Tô Châu Tây ngoại ô chế tạo đại quy mô phim trường. Đây chính là mấy tỷ người dân tệ cấp bậc đầu tư. Điểm này cả nước đều biết. Nếu như, dù là tùy tiện lỗ hổng một chút đi ra, đều đầy đủ bên này thi triển một phen. Sau đó thái độ khó tránh khỏi càng thêm thân thiết. Cố ý vịn cái đề tài này nhiều trò chuyện một số. Lương chủ nhiệm rất nhanh thăm dò đưa ra. Tạ Rêu Xanh có thể không thể hỗ trợ dẫn tiến một chút Cẩm Thư cao tầng. Tạ Rêu Xanh tự nhiên từ chối nhã nhặn. Lương chủ nhiệm cũng là không vội. Bên này kế hoạch gì đều không có. Mạo muội đến cửa. Xác thực quá đường đột. Vẫn là đi về trước cùng lãnh đạo thương nghị một chút. Làm một phần kế hoạch. Thực mỗi khi thấy lúc đó trong trí nhớ ra hương ngày càng điêu tàn. Lương chủ nhiệm cũng thường xuyên sinh ra làm một ít chuyện suy nghĩ. Hiện tại, có lẽ là chính mình một cơ hội. Bữa trưa sau đó, lương chủ nhiệm lưu lại phương thức liên lạc. Lần nữa căn dặn Tạ Rêu Xanh bọn người có vấn đề gì đều có thể tùy thời liên hệ hắn. Lúc này mới vội vàng rời đi. Đưa đi lương đến Vũ. Tạ Rêu Xanh cũng không có lập tức bắt đầu công việc buổi chiều. Mà chính là trở lại quay về chỗ ở. Trước liên hệ Cẩm Thư bên kia quan dịch nam. Báo cáo sáng hôm nay các loại kiến thức. Còn nói đến chính mình tiểu đoàn đội tâm tư lưu động. Cùng với trọng yếu nhất. Tại khác biệt tiểu trấn ở giữa chuyển đổi trận địa tránh cho một ít khả năng xấu hổ ý nghĩ. Chủ yếu là chuyển đổi trận tiến hành quay chụp. Dự tính khẳng định phải gia tăng. Cái này liền cần Cẩm Thư phương diện phê chuẩn. Sau cùng, Tạ Rêu Xanh cũng thẳng thắn đưa ra. Đoàn đội có thể hay không chuyển di đóng quân đến đồng thôn hoặc Gia Hưng khu vực thành thị. Bên kia các phương diện điều kiện đều càng tốt hơn. Tự nhiên cũng càng có thể lưu lại người. Mà ô trấn tiểu viện. Lúc trước mọi người không muốn đầu nhập quá nhiều tiền tài tiến hành cải tạo. Thực cũng là đánh đáy lòng đều không muốn ở quá lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.